đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 1282, một hóa ba. Khai Diệp qua mệnh quan. 2. Lục Châu có thể cảm giác được đan điền khí hải bên trong. Mênh mông lực lượng, không ngừng mà đánh thẳng vào tường khí hải. Đồng thời tường khí hải lúc nào cũng có thể bị xông phá. Hắn lúc này rơi trưởng, đem Chấn Thọ Thung lưu chuyển tốc độ gấp bội, từ phía trước 15 lần, đề thăng tới 30 lần. Phối hợp Tử Lưu Ly, thiên tướng lực lượng tốc độ khôi phục tăng tốc một chút. Đáng tiếc là vận y như cũ còn thiếu rất nhiều. Theo không kịp tiêu hao tốc độ, duy trì đan điền khí hải bích, tiêu hao vốn là không lớn. Nhưng mà thiên hồn châu xung kích lực thực tại không nhỏ. Kia liền lại tăng tốc. Lục Châu rơi trưởng, dùng trưởng áp đất, nấp trong lòng đất Chấn Thọ Thung. Không ngừng tăng lớn, 50 lần dòng chảy, cũng được đề thăng đến gấp trăm lần. Còn kém chút, chấm ngoặc kép. Lục Châu cảm giác được thiên tướng lực lượng miễn cưỡng có thể chống đỡ tường khí hải duy trì tiêu hao, không khỏi trong lòng hơi động, kém điểm quên xong pháp thân. Dài thời gian tại thiên giới trà trộn, đã sớm đem Bách Kiếp Động Minh quên sạch sành xanh. Làm pháp thân tiến vào Bách Kiếp Động Minh, thả tại tu hành giới to lớn cơ số bên trên, đã coi như là cao thủ. Bách Kiếp Động Minh, mặc niệm một tiếng, Lục Châu tế ra cỡ nhỏ Bách Kiếp Động Minh, ẩn nạc tạp hiệu quả còn tại duy trì liên tục, sau đó lại thu hồi pháp thân, sử dụng Lam pháp thân thôi động thiên tướng lực lượng, duy trì tường khí hải, tiêu hao vốn là không quá lớn. Bách Kiếp Động Minh tu vi, vừa tốt có thể cân bằng tiêu hao tốc độ, kể từ đó, tường khí hải an ổn xuống dưới, đan điền khí hải cũng dần dần yên tĩnh. Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy liên tọa mệnh cung khu vực. Kỳ quái là, phía trước là một đoàn quang mang. Cũng chính là thiên hồn châu khảm vào địa phương. Có một cái trứng vàng giống như ẩn ẩn phát sáng. Hiện tại lại biến thành hai cái. Hai cái, Lục Châu cảm thấy khó hiểu. Không có đạo lý hội sinh ra hai cái quang cầu. Hắn nhắm mắt lại cảm giác. Mệnh cung nội bộ đích xác xuất hiện hai cái hở ra khu vực. Mà năng lượng dồi dào, từ khảm vào đến bây giờ tất cả phát sinh sự tình, đều vượt qua Lục Châu lý giải bên ngoài. Mở ra mệnh cách trình tự, cùng với phương pháp lý luận, Lục Châu coi như thuộc nằm lòng, nhưng mà không có lý luận duy trì trước mắt biến hóa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chấn Thọ Khư gấp trăm lần tăng tốc. Lệnh Ma Thiên các đám người cảm thấy đã phấn chấn, lại hoảng hốt, phấn chấn là có thể đủ tại gấp trăm lần lưu chuyển không gian bên trong tu luyện. Tốc độ tăng lên cũng rất có thể nhìn. Hoảng hốt là, cái này cao tốc độ tu luyện, căn cơ rất dễ dàng bất ổn, đồng thời cũng hội cực kỳ dễ dàng già yếu. Tiêu hao thọ mệnh, đề thăng tu vi, có điểm uống rượu độc giải khát ý vị. Ba ngày sau, rừng cây ở giữa. Một phen luận bàn kết thúc về sau, Minh Thế Nhân mặt mũi bầm dập ngồi tại đất bên trên. Vết thương cũ thêm vết thương mới, nhìn cực kỳ bất đắc dĩ. Ngu Thượng Nhung Thu Kiếm cười nói, ngươi thật sự so trước đây tiến bộ rất nhiều, nhưng mà còn cần tiếp tục cố gắng. Minh Thế Nhân vẻ mặt đưa đám nói, đa tạ nhị sư huynh, dạy bảo, biết hổ thẹn mà sau dũng, được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Tin tưởng ngươi rất nhanh liền hội đuổi theo ta. Ngu Thượng Nhung nói ra. Nhị sư huynh tu vi giống như so tại kinh đô thời điểm còn muốn mạnh rất nhiều. Minh Thế Nhân nói. Ra, thật sao? Ngu Thượng Nhung không có quá lớn cảm giác. Thật, Minh Thế Nhân nói ra. Ta dung hợp thái hư hạt giống. Thêm lên ta tu vi tiến bộ kỳ thực cũng không chậm. Tương đối mà nói. Hai người tu vi đều tại tăng tốc. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Có lẽ cùng tân tu hành chi đạo có quan hệ. Tân tu hành chi đạo. Tự trảm liên dùng đến. Ta con đường tu hành tràn ngập khốn khó. Vào chỗ bí ẩn về sau. Ngược lại là biến đến càng thêm thuận lợi. Gần đây đột phá cảm giác càng ngày càng thịnh. Ngu Thượng Nhung nói ra. Minh Thế Nhân khom người nói. Kia ta trước chúc mừng nhị sư huynh. Ngu Thượng Nhung nhìn Minh Thế Nhân một mắt, lộ ra ánh mắt tán dương. Nói ra, ngươi thiên phú kỳ giai, lại bị thiên khải chi trụ tán đồng. Nhất định không thể lãng phí đại tốt cơ duyên. Cần tân nhị sư huynh dạy bảo. Minh Thế Nhân nói ra, Ngu Thượng Nhung gật đầu. Người nhẹ như yến, hướng lấy nơi xa lao đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Minh Thế Nhân lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó thầm nói, hai biến thái. Một tháng sau, tại gấp trăm lần dòng chảy phía dưới, tương đương với ngoại giới 100 cái tháng thời gian trôi qua, đã để Ma Thiên các đám người có chút nôn nóng. Gần như 10 năm thọ mệnh hao tổn, tức liền đều có bước tiến dài, cũng để người khó an tâm. Cùng lúc đó, Lục Châu cũng tương tự cảm giác được nôn nóng bất an. Hắn nguyên bản nghĩ là Thiên Hồn Châu hội cực kỳ thuận lợi. Sự thật tương phản, không chỉ không thuận lợi, ngược lại phi thường khốn khó. Đây là tại Tử Lưu Ly cùng Trấn Thọ Thung trợ giúp hạ. Như là bình thường tu luyện, chỉ sợ là muốn hao phí 10 năm lâu. Thiên Hồn Châu không hổ là dung hợp thiên ngô tất cả mệnh cách chi tâm sản vật. Đan điền khí hải bên trong, sinh ra ba đạo năng lượng. Đến về va chạm, mệnh cung bên trong, cũng xuất hiện ba cái trứng gà giống như kim quang như ẩn như hiện. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao lại cái này dạng. Cực hạn, Lục Châu cảm nhận được cực hạn. Kia ba cỗ lực lượng lúc nào cũng có thể xông phá tường khí hải. Rằng co đến bây giờ, cũng nên đến đầu. Trực giác nói cho hắn, cực hạn đến, là một lần cơ hội khó được. Không phá thì không xây được. Lục Châu giơ bàn tay lên, hướng xuống đất đẩy tới. Bách kiếp động minh một chút thiên tướng lực lượng, cùng với phía trước còn lại tất cả thiên tướng lực lượng đồng thời hội tụ mà ra. Trấn Thọ Thung từ gấp trăm lần tốc độ, giây lát ở giữa đề thăng tới 5.000 lần. Hô, phương viên ngàn mét khu vực, hình thành yếu ớt vòng xoáy. Tất cả mọi người cảm thấy tâm động, lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Châu đan điền khí hải mất đi thiên tướng lực lượng duy trì. Ba đạo năng lượng liền xông ra ngoài. Tường khí hải phá, Lục Châu đơn trưởng đè xuống. Nhìn đến thần kỳ một màn liên tọa mệnh cung bên trong ba đạo quang cầu. Phát sinh trọng đại biến hóa. Đệ nhất đạo quang hình tròn thành một cái hình tròn mệnh cách khu vực. Dừng lại vị trí. Xuất hải ô. Cái thứ hai quang cầu. Phi thường không an ổn. Đến về tán loạn. Sau đó hướng lấy biên giới vọt tới. Phanh cạch. Quả cầu ánh sáng kia xung kích vị trí. Chính là kim diệp không thiếu chi chỗ. Một đạo kim liên liên diệp ngẩng đầu. Đệ thập nhất phiến kim diệp. Hắn nhớ tới Lam Hy Hòa đã nói, nàng tu hành xảy ra sai sót, 12 mệnh cách sau đó hẳn là mở nhất diệp, mà không phải mở 13 mệnh cách, Lục Châu thì là mở đệ thập nhất diệp. Ý vị này, đệ nhất đạo quang cầu dừng lại hình tròn khu vực, liền là hắn đệ 12 mệnh cách, kia mệnh quan đâu? Trong lúc suy tư, đệ tam đạo quang đoàn, cũng hình thành một cái hình tròn mệnh cách khu vực, dừng lại vị trí. Nhật Nguyệt Tịnh Minh, hai đoàn quang mang, tựa như Nhật Nguyệt, ngay ngắn nở rộ quang huy, danh phù kỳ thực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mệnh cung ổn định lại. Đan điền khí hải hình thành tân tường khí hải, rộng rãi vô biên, sao động nguyên khí cùng khí tức, theo lấy ba đạo quang đoàn ổn định, khôi phục yên tĩnh, thập nhất diệp, 13 mệnh cách, Lục Châu tâm bên trong kinh ngạc, chỉ một khỏa Thiên Hồn Châu mang đến đề thăng. Lại như này cực lớn. Cái này đại đại vượt qua Lục Châu dự đoán bên ngoài. Mặc dù qua có chút gian nan, nhưng mà được đến hồi báo là thật lệnh người kinh hỉ. Ông liên tọa xoay tròn. Lục Châu tỉnh táo lại. Nguyên khí tràn ra. Trấn Thọ Thung 5.000 lần lưu chuyển tốc độ thực tại quá nhanh. Hắn liền thu trưởng. Quát, thu, Trấn Thọ Thung bay về lòng bàn tay. Liên tọa năng lượng còn là ở vào tràn ra trạng thái. Nhìn lấy ngừng không xuống đến liên tọa. Lục Châu nói ra. Phóng thích. Đón lấy. Kia liên tọa dây lát ở giữa khuếch trương gấp trăm lần nghìn lần. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Chung quanh tham thiên thụ mộc. Đều bị liên tọa chặt đứt. Kim liên xoay tròn. kia hai đạo hình tròn đại mệnh cách đồng thời phóng xuất ra hải khiếu lực lượng. Oanh, không trung hơi nước thành băng, mặt đất thành thoải mái, từng đóa giống là bông tuyết giống như thủy liên. Trồi hướng tứ phương, thủy liên xuyên qua ngàn vạn thụ mộc, đem thụ mộc toàn bộ chặt ngang chém đứt. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Thiên các đám người, các đồ đệ, lần lượt tế ra tinh bàn, ngăn trở thủy liên phong bạo. Thiên hồn châu quả thật trợ giúp hắn trực tiếp vượt qua mệnh quan. Đệ nhị mệnh quan năng lực, thủy liên phong bạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.